Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147. Sự thật 119. Diệp Đồng thân phận. Hệ thống trở về, Diệp Thiều Hoa còn không có mở miệng. Đã bị Diệp Cách những lời này đoạt trước. Nàng không khỏi nhìn nhiều Diệp Cách liếc mắt một cái. Đừng nói Diệp Thiều Hoa. Tô Ngoại Công cùng Tô Lan bị Diệp Cách những lời này nói xong cũng là ngẩn ra. Tô Lan sắc mặt xấu hổ một chút, tuy cơ giận mà mở miệng. Diệp Cách, thanh âm hổn hển, nhưng là Diệp Cách căn bản là không để ý tới của nàng cơn tức. Hắn hiện tại nhắm mắt lại mãn đầu óc đều là Nhiếp Cẩn Du phía trước nói mà nói. Nhị tỷ là gặp quý nhân, nhưng cũng vào lang hoa. Tô Lan chắc hẳn phải vậy đoán rằng. Lại nào biết đâu rằng, Diệp Thiều Hoa vốn chính là thiên tư cường điệu, nếu không phải bởi vì tại kia cái địa phương, làm sao về phần hiện tại hoàn cảnh, hắn lôi kéo Diệp Thiều Hoa thủ hướng thang máy khẩu đi. Ở yếu ấn thang máy tầng trệt thời điểm, Diệp Cách lại hướng Tô Lan xem qua đi, tỷ tỷ ở các ngươi trong lòng bất quá chính là nhất kiện thương phẩm. Trước kia không có giá trị, muốn hay không không sao cả. Hiện tại có giá trị, liền cướp yếu, khải trên thế giới nào có như vậy tiện nghi chuyện. Liên tiếp trải qua nói tạp Tô Ngoại Công cùng Tô Lan mặt mày đều là xấu hổ. Bên cạnh Hướng Dương tập đoàn viên công đều đang nhìn bên này. Tô Ngoại Công hiện tại cũng bất chấp xem náo nhiệt người. Chính là nhìn Diệp Thiều Hoa, hy vọng nàng có thể mềm lòng. Diệp Thiều Hoa đi theo Diệp Cách mặt sau, thủ cắm ở đâu lý. Chậm gì gì đi tới, sân vắng tản bộ bình thường, mắt tiệp cụp xuống, bán tre có vẻ hết sức lãnh liệt đôi mắt, nhìn qua cử lười nhác, nhưng bán tre khuất mặt mày cực kỳ lạnh lùng, Tô Lan cùng Tô Ngoại Công muốn ngăn lại nàng, lại dám không dám mở miệng, chờ thang máy nhóm khép lại, hai người mới phản ứng lại đây, nhất là Tô Ngoại Công, nhìn cửa thang máy phương hướng, hai người đều là hối hận nảy ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm khép lại cửa thang máy, cửu cửu cũng không chịu rời đi, nếu hắn không biết Diệp Thiều Hoa là Hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài. Không biết Diệp Thiều Hoa ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền sáng tạo một cái buôn bán vương quốc. Cũng liền thôi, khả hắn cố tình đã biết, trước mắt Diệp Thiều Hoa chính là Tô gia duy nhất hy vọng. Tô Ngoại Công cho dù gặp được tái đại ngăn trở cũng sẽ không buông tha cho. Ba, ngươi đều như vậy ăn nói khép nép, nàng còn không chịu trở về, ta xem nàng cũng sẽ không trở về, đồng đồng nàng cũng có thể. Tô Lan tuy rằng hối hận, nhưng không có Tô Ngoại Công như vậy mãnh liệt, nàng kinh ngạc đối với Tô Ngoại Công đối Diệp Thiều Hoa coi trọng. Ấn tượng lý, Tô Ngoại Công chưa từng có đối ai như vậy quá, trước kia cho dù Tô Ngoại Công tái thích Diệp Đồng, cũng chưa từng có đối Diệp Đồng có như vậy thái độ. Tô Lan cảm giác được thập phần kinh ngạc, trong lòng lại một lần nữa hối hận 17 năm trước quyết định. Chính là nàng còn không có đối Tô Ngoại Công nói xong. Tô Ngoại Công đột nhiên hồi đầu xem nàng, nghe được nàng nói như vậy, không khỏi giương tay một cái bàn tay phiến đi qua. Đều là ngươi, 17 năm trước đâu ai không hảo, vì cái gì muốn đem Thiều Hoa vứt bỏ. Nàng như vậy ở tài chính thượng tuyệt đỉnh thiên tài. Chúng ta Tô gia trước sau 500 năm cũng không hội tái xuất hiện cái thứ hai. Như nếu không phải ngươi, nàng lại như thế nào hội theo chúng ta Tô gia cách tâm? Tô lão tử nghĩ vừa mới Diệp Thiều Hoa lạnh lùng thờ ơ thái độ. Thất thố động thủ phiến Tô Lan một cái tát, tức giận mắng ra tiếng. Đồng đồng, đồng đồng, đồng đồng, Diệp Đồng nàng có cái gì tốt đáng giá ngươi dùng Thiều Hoa đi đổi. Nàng ngay cả Thiều Hoa một cây ngón tay cũng so với không thể. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Tô gia có hiện tại, tất cả đều bởi vì có ngươi này linh không rõ ở. Thiều Hoa nếu là không chịu tha thứ chúng ta Tô gia, ngươi về sau cũng đừng tiến chúng ta Tô gia môn. Hắn nói thập phần lớn tiếng, không biết là không phải cố ý ai cấp hôm nay hắn đều tự mình đến đây. Diệp Thiều Hoa cũng chưa có thể bình ổn lửa giận, Tô Ngoại Công cho dù hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, Diệp gia xuất sắc nhất là ai, giống như tác dụng cũng không đại, hắn đau lòng lấy máu. Hận không thể thời gian đổ hồi hảo mấy tháng phía trước Diệp Thiều Hoa vừa trở về ngày đó. Hắn nhất định hội gióng trống khua chiêng đem Diệp Thiều Hoa tiếp hồi Tô gia. Diệp Đồng là theo Diệp Cách nhất lên, chính là vừa mới Diệp Cách đi lên, trong mắt từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Diệp Thiều Hoa. Đi thời điểm cũng chỉ lôi đi Diệp Thiều Hoa, cơ hồ đã quên Diệp Đồng là theo hắn nhất lên. Hiện tại Diệp Đồng cùng Diệp Cách bởi vì Diệp Thiều Hoa. Trên cơ bản là hình dung người lạ, Diệp Cách mang không mang theo đi nàng không có việc gì. Diệp Đồng tối không thể tin được chính là, Tô Ngoại Công đã vậy còn quá nói nàng. Nàng xem Tô Ngoại Công, nhưng là đối phương ngay cả xem cũng không liếc nhìn nàng một cái. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm thang máy phương hướng, giống nhau nàng là một cái trong suốt nhân bình thường. Lão Phan liền đứng ở cách đó không xa, vây xem đến toàn thành, hắn cũng không ngốc, đem sự tình hiểu biết cái thấu triệt, sắc mặt cũng lãnh đứng lên, cảm tình là giai đoạn trước ghét bỏ Diệp Tiểu Thư, không để ý tới Diệp Tiểu Thư, đối Diệp Tiểu Thư chẳng quan tâm, hiện tại Diệp Tiểu Thư là Hướng Dương tập đoàn tổng tài. Bọn họ liền thượng dám đến nhận thức Diệp Tiểu Thư, còn có cái kia Tô lão gia tử. Phía trước nhiều thích Diệp Đồng, hiện tại phát hiện Diệp Thiều Hoa so với Diệp Đồng xuất sắc ngàn lần gấp trăm lần. Mà bắt đầu ghét bỏ Diệp Đồng, khó trách mấy năm nay Tô gia càng ngày càng kém. So với không thể năm đó đỉnh núi thời điểm Money có như vậy một cái người lãnh đạo ở. Đi đường xuống dốc cũng không kỳ quái. Lão Phan nhìn đối Tô Lan tức giận mắng không thôi lão gia tử. Không khỏi cười lại, chính hắn cũng không ngẫm lại. Trước mắt quái Tô Lan có ích lợi gì? Hắn nếu thực quan tâm Diệp Thiều Hoa, gì về phần đến bây giờ mới phát hiện Diệp Thiều Hoa là Hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài. Lão Phan trước kia liền kỳ quái, rõ ràng đều là Diệp gia nhân, vì cái gì Diệp Thiều Hoa phải giúp Diệp Cách quản lý công ty? Hắn xuất ra di động lại cấp dưới lầu bảo an bộ lại đánh cái điện thoại. Bảo an lần này tới được rất nhanh. Không đến 2 phút, liền đi tới mái nhà, đem Tô Ngoại Công cùng Tô Lan trực tiếp thỉnh đến thang máy lý. Tái, đưa, đến Hướng Dương tập đoàn dưới lầu, Tô Ngoại Công đứng ở lâu dưới, nhìn này buôn bán tầng trệt, lúc trước hắn đem này công ty cấp Diệp Cách thời điểm. Chỉ có 2 tầng, trước mắt ngắn ngủn mấy tháng, này đống buôn bán đại lâu cơ hồ đều biến thành Hướng Dương tập đoàn. Đã bắt đầu đem này đống lâu cấp Diệp Cách thời điểm. Diệp Cách sau lại trực tiếp cùng Tô Thức ký chuyển nhượng hiệp ước. Khi đó Tô Ngoại Công sợ Diệp Cách bên này lỗ lã quá lớn. Cho nên trực tiếp đồng ý. Khả hắn vạn lần không ngờ. Bốn nguyệt tiền còn nhỏ như vậy một cái công ty. Hiện tại liền biến thành làm cho sở hữu xí nghiệp lâm vào sợ tồn tại. Tô Ngoại Công hiện tại hối tâm đều ở lấy máu. Lúc trước chuyển nhượng hiệp nghị ký rất thống khoái, nếu lúc trước không phải ghét bỏ Hướng Dương tập đoàn hồi lỗ vốn, không có đáp ứng Diệp Cách chuyển nhượng hiệp nghị, hiện tại Hướng Dương tập đoàn cùng Tô Thức cộng đồng sinh tử. Làm sao còn muốn lo lắng sau lại, khả tái hối hận, hiện tại giống như đều không có gì dùng, Tô Ngoại Công kéo trầm trọng bộ pháp hướng ra phía ngoài mặt đi tới. Cả người giống nhau là già đi 10 tuổi. Mặt sau, Diệp Đồng chính mình khống chế được xe lăn ra bên ngoài mặt đi tới. Lái xe đem của nàng xe lăn nâng đến riêng trên xe. Diệp Đồng mâu để tràn đầy tối nghĩa, nàng ngồi ở xe mặt sau, cầm trên tay bắt tay vào làm cơ, rốt cục bát đánh một chiếc điện thoại, buông xuống mặt mày ngoan lệ vô cùng. Ca, sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Cách cùng đi quân khu bệnh viện. Diệp rời đi xe, dọc theo đường đi hắn biểu tình liền đặc biệt không tốt. Diệp Thiều Hoa ngồi ở phó điều khiển tòa thượng, nhìn đến hắn mặc là một thân y phục hàng ngày, mở miệng hỏi, hôm nay là có nhiệm vụ. Diệp Cách hẳn là suy nghĩ cái gì? Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng trả lời, ân, có cái xuất cảnh nhiệm vụ, Diệp Thiều Hoa đối bọn họ nhiệm vụ cũng không biết. Bất quá xuất cảnh nhiệm vụ tái đơn giản cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai người tới bệnh viện. Diệp Gia Gia còn nằm ở trên giường. Khí sắc tốt lắm, nhưng tâm tình có vẻ không phải đặc biệt hảo. Có chút điểm áp lực, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đến đây sau, mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Viện trưởng đem kiểm tra báo cáo cấp Diệp Thiều Hoa nhìn một chút. Vấn đề quả thật không lớn. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Gia Gia cũng có thể trước tiên xuất viện. Diệp Gia Gia thân thể bị nàng dưỡng lâu như vậy kỳ thật tốt lắm. Vài ngày tiền bỗng nhiên xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, hiển nhiên là bị đại kích thích. Diệp Thiều Hoa đánh giá hẳn là Diệp Cách hướng hắn toàn bộ thác ra. Gia Gia, đêm nay tái ở một đêm thượng, ngày mai có thể xuất viện, nàng đem ca bệnh một lần nữa đưa cho viện trưởng. Hiện tại là trạng vạng, lúc này xuất viện cũng không rất phương tiện. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa cũng tưởng Diệp Gia Gia đem ngày mai buổi sáng dược tề hét lên lại đi. Chính là việc này nàng không nói rõ. Diệp Gia Gia tự nhiên là Diệp Thiều Hoa nói cái gì? Hắn tín cái gì? Chính là nhìn đến viện trưởng đem bệnh lịch cấp Diệp Thiều Hoa xem thời điểm. Hắn trong lòng kinh dị. Diệp Cách Trích ngây người lập tức muốn đi ra nhiệm vụ. Diệp Thiều Hoa đưa hắn đưa đến bệnh viện lâu dưới. Vừa định xoay người lên lầu thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được chung quanh tinh thần lực điên cuồng dao động. Nàng trong lòng vừa động, bỗng dưng ngẩng đầu, liền nhìn đến thiên không coi như nổ tung một đạo quang. Tinh thần lực không gian lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Chân trời vân cơ hồ cũng bắt đầu khởi động đứng lên. Rồi sau đó kim quang tạc phá, một hàng tự tái kim quang trung ẩn ẩn thành hình. Diệp ba ba, ta đã trở về, này đi tự cao treo cao ở không trung. Phiếm ánh vàng rực rỡ quang mang. Đem nửa bao phủ trong đêm tối địa cầu tất cả đều chiếu sáng lên. Lúc này vô luận ở đang làm gì nhân tất cả đều buông trong tay chuyện. Thập phần hoảng sợ nhìn giữa không trung này đi tự. Hết chương.